Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tôm tép nhãi nhép. Cũng dám phách lối, nghe được Diệp Thiên thanh âm, Vương Văn Long thân thể run lên, như bị điện giật, hôm qua bị Diệp Thiên đánh tơi bời hình ảnh, phản xạ có điều kiện giống như hiện lên ở trong đầu hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Văn Long cất tiếng nói. Cùng lúc đó, hắn lại nghĩ tới, mẹ hắn, hôm qua là chính mình chủ quan, mới ăn Diệp Thiên thua thiệt. Hôm nay chính mình mang theo 20 cái tiểu đệ, người đông thế mạnh, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Diệp Thiên nghiêu bước nữa, cũng không có khả năng đem 20 người đánh ngã. Nghĩ được như vậy, Vương Văn Long dũng khí tỏa ra, cao giọng nói, dế nhũi, bổn công tử đang muốn ngươi báo thù, không nghĩ tới ngươi ngược lại là thằng tự giác a, chủ động đưa tới cửa, hôm nay bổn công tử không đem ngươi đánh ị ra xít đến, bổn công tử thì không họ Vương, các huynh đệ, đem cái này dế nhũi ấn ngược lại, bổn công tử muốn đích thân động thủ phế hắn, để hắn biến thái dám. Ha ha ha, nhớ tới hôm qua chính mình dưới háng kịch liệt đau nhức. Vương Văn Long càng là nổi giận đùng đùng, giận không chỗ phát tiết. Diệp Thiên khinh thường đáp lại Vương Văn Long đề tài, đi vào bà chủ nhà trước mặt, giơ quả đấm lên, phanh phanh, hai tiếng, hai cái ấn xuống bà chủ nhà lưu manh bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Thân thủ đem bà chủ nhà kéo. Diệp Thiên thanh âm rất bình tĩnh, Lưu tỷ, ngươi không sao chứ? Bà chủ nhà ánh mắt lộ ra một vệt cảm kích, xoa bậy đá bên trong phần eo, tê tê thở hổn hển, còn không chết, nơi này giao cho ta. Bà chủ nhà kinh hồn bạt vía nói, ngươi được không? Khác đi chịu chết, ở trong mắt bà chủ nhà, Diệp Thiên cũng là cái ngồi ăn rồi chờ chết không nghề nghiệp lưu dân. Mi thêm mục tú, đơn bạc gầy yếu thân thể, chỗ nào giống như là có thể đánh người. Đợi chút nữa ngươi liền biết, Diệp Thiên bí hiểm cười một tiếng. Lúc này, 18 tên côn đồ khua tay thiết côn, gió cuốn mây tan giống như hướng Diệp Thiên cuốn tới. Trời ạ, tiểu tử này quả thực là muốn chết, trang cái gì anh hùng a? Bên trong phòng mướn. Gã đeo kính một mặt khinh thường biểu lộ. Một giây sau, hắn biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt. Diệp Thiên thân hình giống vòi rồng giống như. Theo lưu manh trong đám chợt lóe lên. Theo sát lấy cũng là. Ba ba ba. A a a. Ngao ngao ngao. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phù phù phù phù. Các loại làm cho người thần hồn tụ tán thanh âm liên tiếp. Gã đeo kính kính mắt. Té xuống đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mấy cái gái mê trai nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt chàng diện. Hô hấp ngưng trệ, mấy cái hôm qua làm nhục qua Diệp Thiên bọn, toàn thân run rẩy, hàm răng run lên, ám đạo may mắn lúc đó Diệp Thiên không có đối chính mình động thủ. Nếu không lúc này khẳng định nằm tại trong bệnh viện, không đến 3 giây. 18 tên côn đồ tất cả đều ngã trên mặt đất, đánh mất chiến đấu lực. Những cái kia đã từng xem thường Diệp Thiên khách trọ, lúc này tất cả đều nín thở ngưng thần, cổ họng khô cạn, nhìn qua Diệp Thiên, ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại, kinh khủng, kính ngưỡng, sùng bái, móa, đây là lão nương nhận biết tên phế vật kia thanh niên sao? Bà chủ nhà trong lòng vừa mừng vừa sợ, thần sắc kích động, đến mức Tần Huyên, cứ việc nàng hôm qua thì mắt thấy qua Diệp Thiên thực lực. Nhưng lúc này thấy đến Diệp Thiên trong nháy mắt đoàn diệt 20 cái lưu manh, vẫn là làm nàng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Trong viện, giống như chết yên tĩnh, đạp bạp đạp, chỉ có Diệp Thiên cất bước đi hướng Vương Văn Long tiếng bước chân. Dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Phốp phốp, Vương Văn Long cảm thấy hoa cúc siết chặt, hai chân run lên, thoáng chốc cứt đái câu hạ, mùi thối ngút trời, Mễ Hoàng dịch thể theo trong đũng quần thẩm thấu ra, rơi xuống đất, phù phù, một tiếng. Vương Văn Long vừa thẹn vừa giận, cảm giác sợ hãi để toàn thân hắn co rút, rốt cuộc đứng không thẳng thân thể, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vương Văn Long bờ môi run rẩy, hô hấp dồn dập, cầu, cầu ngươi, bành. Diệp Thiên gọn gàng làm một chân, đá vào Vương Văn Long phần hông, ngày hôm qua là làm nhẹ tiểu giới, ngươi lại không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm, tội đáng chu. Diệp Thiên hừ lạnh nói, bứt rứt kịch liệt đau nhức, làm cho Vương Văn Long ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo, đỏ bừng lên, dưới hai tay ý thức bưng bít lấy hạo bộ, tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát ra. Diệp Thiên lại một cái đá ngang đá hướng Vương Văn Long hạ bộ. Lần này, truyền đến chứng nát thanh âm, cùng Vương Văn Long như giết heo tiếng kêu rên. Vương Văn Long toàn bộ thân thể đều hướng lên bay lên cao cao. Sau đó, phanh, một tiếng, ngã trên mặt đất, đôi bàn tay máu thịt be bét, hiển nhiên bị Diệp Thiên đá nát. Hạ bộ có máu tươi thẩm thấu ra. Nghiêng đầu một cái, Vương Văn Long đã hôn mê, tôm tép nhãi nhép, cũng dám phách lối, nhìn qua bất tỉnh nhân sự Vương Văn Long, Diệp Thiên hừ một tiếng, quay người đi hướng mặt đầy nước mắt Tần Huyên, đi vào Tần Huyên trước mặt lúc, Diệp Thiên lại khôi phục ra bình tĩnh như đồng hồ nước tình. Nói khẽ, Huyên, không có hù dọa ngươi đi. Nói chuyện. Diệp Thiên thân thủ lau sạch lấy Tần Huyên khóe mắt nước mắt. Hoa, Diệp Thiên thật ôn nhu a. So với phế vật Vương Văn Long, ta càng sùng bái Diệp Thiên dạng này anh hùng. Tiểu sắc nữ, khác phạm hoa si mê gái. Trai, người ta Diệp Thiên chướng mắt ngươi. Trong mắt của hắn chỉ có Tần Huyên. Diệp Thiên, ta muốn theo ngươi sinh con khỉ. Ba cái gái mê trai theo trong căn phòng đi thuê, một mặt cuồng nhiệt chạy ra đến. Hết xong, lúc này triệt để không đùa. Diệp Thiên tiểu tử kia không chỉ có thể cua được băng sơn nữ thần, còn có cường đại thân thủ. Chúng ta cùng hắn căn bản không ở cùng một cấp bậc. Muốn đem Huyên Nhi đuổi tới tay, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông a. Mẹ, vì sao năm đó ta thì không hảo hảo luyện tập võ thuật đâu? Mấy cái thanh niên thoáng chốc mặt xám như cho, nản lòng thoái chí. Tần Huyên nhìn qua Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vuốt tay buông xuống, ôn nhu nói, ta, không có. Bà chủ nhà toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng trên tay cầm lấy một chương ố vàng ảnh chụp. Vừa mới Diệp Thiên phóng tới lưu manh nhóm lúc, ảnh chụp theo Diệp Thiên trong túi rơi xuống tại bà chủ nhà bên chân. Diệp Thiên, phía trên này người, bà chủ nhà bờ môi run rẩy. Tê Thanh nói, Diệp Thiên thần sắc sững sờ, nhìn lấy bà chủ nhà thất hồn lạc phách, thương tâm gần chết gương mặt, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, một bên Tần Huyên nhìn đến ảnh chụp, lập tức kinh ngạc nói. Ca, không sai, hắn cũng là Tần Cương. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tận lực để cho mình phức tạp tâm tình bình phục lại. Bà chủ nhà nắm lấy Diệp Thiên cổ áo, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét lên. Diệp Thiên, nhi tử ta đâu? Hắn đi nơi nào? 5 năm, tin tức hoàn toàn không có. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu, vì cái gì không trở về nhà? Lúc này bà chủ nhà giống như là điên giống như lớn tiếng chất vấn Diệp Thiên. Hai mắt đỏ bừng, thần sắc kích động, Diệp Thiên khẽ cắn môi, đột nhiên quỳ rạp xuống bà chủ nhà trước mặt. Lưu tỷ, về sau ngươi thì đem ta xem như ngươi nhi tử đi. Nghe nói như thế, bà chủ nhà đương nhiên biết mình nhi tử đã chết, ta cho ngươi dưỡng lão đưa ma. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình đạo. Bà chủ nhà đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, nhếch to miệng, ánh mắt đờ đẫn vô thần, không có nửa điểm thanh âm phát ra. cả người giống như điêu khắc đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh lại. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Một đám lưu manh cõng lên Vương Văn Long, lặng yên không một tiếng động rút lui ra Bạch Mã ngõ hẻm. Tần Huyên mắt đẹp rưng rưng, vạn phần bi thương, nước mắt đột nhiên tràn mi mà ra, nghẹn ngào hô, mẹ. Mười mấy giây sau, bà chủ nhà thân thể run lên, hoa, một tiếng, đại khóc thành tiếng, nước mắt rất mau đem ảnh chụp ướt nhẹp. Diệp Thiên lớn nhất không đành lòng nhìn thấy cũng là trước mắt hình ảnh. Tà thần đoàn lính đánh thuê tứ đại hộ pháp, cùng hắn tình như thủ túc, làm yểm hộ hắn phá vây rút lui. Tứ đại hộ pháp lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, Diệp Thiên thà rằng chết là mình, cũng không muốn tứ đại hộ pháp bên trong bất kỳ người nào bị thương tổn. Hắn thù, ta đã báo, Diệp Thiên cố nén không để cho mình lệ nóng tuôn ra. Bà chủ nhà lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Diệp Thiên, nức nở nói, ngươi thuê lại tại ta trong phòng, chính là vì đem Tiểu Cương tin chết nói cho ta biết. Diệp Thiên gật đầu thừa nhận, mẹ hắn, ngươi vì sao không sớm chút nói cho ta biết. Bà chủ nhà nhảy dựng lên, phất tay muốn đánh Diệp Thiên, bàn tay lại mềm nhũn giữa không trung rủ xuống, tức hổn hển gầm nhẹ. Con mẹ nó ngươi vì sao muốn nói cho ta biết sự kiện này? Nếu như ngươi không nói, ta sẽ vẫn cho là Tiểu Cương một ngày nào đó hội trở về, hội gọi ta một tiếng mẹ. Ngươi hỗn đản này, ta, ô ô ô, nước mắt tuôn đầy mặt bà chủ nhà lại ngã xuống đất ngất đi. Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người hợp lực đem bà chủ nhà nâng về nhà. Diệp Thiên biết bà chủ nhà chỉ là bi thương quá độ, đã hôn mê, cũng không lo ngại, cùng Tần Huyên bàn giao vài câu, dự định rời đi, Tần Huyên đột nhiên gọi lại hắn, rụt rè nói, Thiên ca, Nhàn Như Tuyết cùng ngươi, thực sự là, thật là vợ chồng sao? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, chi tiết đáp lại, không phải, Tần Huyên buông lỏng một hơi. Như chút được gánh nặng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.